Thái cổ cuồng ma, chương 1119, tiên cảnh nhị kiếp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đảo mắt, cách Tần Vũ tiến vào Tuế Nguyệt khu đã có 3 cái thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực đạo Thánh Tông, tòa nào đó kim bích huy hoàng đại điện, vẫn còn ở Tuế Nguyệt khu tu luyện. Vũ Phi Long mắt nhìn đứng ở phía trước một tên trung niên áo đen nam tử. Sắc mặt có chút âm trầm nói. Đúng vậy, từ hắn sau khi tỉnh dậy, thì đi một chuyến Cầm Long đình cùng Ôn Đắc Đạo tiểu tụ một chút. Rồi sau đó, tiểu tổ sư liền cùng Ôn Đắc Đạo rời đi. Thế nhưng Lý Hữu Tài lại tiến vào Tuế Nguyệt khu tu luyện. Một cho đến hôm nay còn chưa xuất hiện. Lúc này xem ra, hắn cũng sẽ không đi cùng tiểu tổ sư. Ôn Đắc Đạo hội họp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc y thanh niên nam tử nói, như vậy tốt nhất, tránh Lộc Lộc Kỳ Lân tốt nhất, tiếp tục nhìn chằm chằm chỉ cần hắn, ta cũng không tin trong những năm này hắn cũng có ở bên trong tông tu luyện. Một khi hắn rời đi bên trong tông, ta xem ai còn có thể bảo vệ được xuống hắn. Vũ Phi Long mặt hiện lên một vệt cười gằn cùng tàn bạo. Không cách nào tưởng tượng hắn còn vị thành niên. Lệ khí nặng vượt xa người bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải, người đàn ông trung niên cung kính trả lời. Liền xoay người rời đi. Đợi người đàn ông trung niên sau khi rời đi, Vũ Phi Long hai mắt tản ra lệ mang. Ở đệ tử thi đấu lúc, Lộc Kỳ Lân cảnh cáo chẳng những không có để cho Vũ Phi Long thu tay lại, ngược lại kích thích hơn đến Vũ Phi Long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn và Lộc Kỳ Lân cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở Vũ Phi Long tâm lý Lộc Kỳ Lân tựa như ca ca một dạng, nhưng không nghĩ Lộc Kỳ Lân lại sẽ là một ngoại nhân tới cảnh cáo chính mình. Như thế nào để cho Vũ Phi Long nuốt xuống khẩu khí này? Hơn nữa, hơn một năm nay đã tới, Vũ Phi Long không ít nghe được đông đảo đệ tử Cầm Tần Vũ phế bỏ hắn nói chuyện. Cái này làm cho Vũ Phi Long đã sớm đem Tần Vũ hận thấu xương. Hận không được đem Tần Vũ ngũ mã phân thây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ sư đệ, Đao Ma nhất mạch có người cầu kiến. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Vũ Phi Long lăng xuống, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên đạo. Người ở nơi nào, ta tự mình đi nghênh đón. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian trôi qua, ở Tần Vũ tiến vào Tuế Nguyệt khu năm thứ nhất số 02 tháng lúc, một đạo thân ảnh từ Tuế Nguyệt khu lao ra, bay thẳng đến độ kiếp thánh địa vội vã đi. Chính là có ở đây không Mục Nát Đỉnh tu luyện nhiều năm Tần Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khắc đồng hồ sau, thứ ba độ kiếp thánh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng, toàn bộ độ kiếp thánh trên đất trống tràn ngập vô tận đen nhánh lôi vân. Mà ngồi xếp bằng ở lôi vân bên dưới Tần Vũ trên mặt không có bất kỳ lo âu. có là kỳ đãi chi ý, tiên kiếp có lẽ đối với hắn người mà nói là kiếp nạn. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói, không khác nào là đại bổ chi vật, đặc biệt là vận dụng thiên trì. Ngay cả đệ nhất trọng bể khổ lôi phạt chi lôi cũng hao hết sau. Tần Vũ càng cần hơn lôi phạt chi lôi. Cứ như vậy, lần sau gặp phải nguy nan lúc, lại có thể động dùng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ, ủng ủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng. Kèm theo từng đạo thiên lôi hạ xuống. Tần Vũ giống như đắm chìm trong mùa đông dưới ánh mặt trời. Điên cuồng hấp thu thiên lôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau. Làm vô số tu sĩ phi hôi yên diệt thiên kiếp. Đối với Tần Vũ mà nói có thể nói là không đến nơi đến chốn. Lượt thiên kiếp so với lôi phạt chi đạo tiên kiếp cũng phải yếu hơn không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho đến thiên kiếp tản đi. Tần Vũ còn có chút chưa thỏa mãn cảm giác. Đương nhiên. Tuy nói lượt thiên kiếp đối với Tần Vũ mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng trong đó cũng không biết ẩn chứa lực lượng gì. Lại để cho Tần Vũ lục thức cùng với thân thể tăng lên nữa một cấp độ. Quan trọng hơn là thể xác chi đạo tiên đài cũng ngưng tụ ra đệ nhị tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách, ở tiên tri thiên địa có nói tiên cảnh nhị kiếp mới bắt đầu tìm hiểu quy tắc cách nói. Xem ra, thật có đến nhất định nguyên do. Xuất ra một bộ y phục, tắm rửa sau, Tần Vũ cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là xếp bằng ngồi dưới đất, nội thị đến đan điền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Tần Vũ đan điền nhìn một mảnh sinh cơ áng nhiên, lôi phạt tiên anh ngồi xếp bằng ở một cái tử bạch sắc trên bậc thang. Nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, mà ở tử bạch sắc nấc thang bên cạnh còn có một cái màu vàng nhạt hai tầng nấc thang. Cái này bậc thang chính là thể xác chi đạo bước vào tiên cảnh nhị kiếp tượng trưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thể xác tiên anh là ngồi xếp bằng ở đệ nhị tầng trên bậc thang. Cả người tràn ra tinh thuần lực lượng tràn vào toàn bộ trong đan điền. Truy cập để đọc truyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần một bên hồn đạo đạo anh là nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Ở ngực vị trí có hai cái long ảnh. Tần Vũ cẩn thận kiểm tra. Phát hiện sát long cùng hoa ban long hồn lại chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Hai người đang ở kềm chế lẫn nhau ngăn được đến. Nếu còn có thể được một cái có thể át chế hai người vật liền có thể. Tần Vũ nhìn chằm chằm hồn đạo đạo anh. Trong lòng nói nhỏ. Tuy nói hai người chế ước lẫn nhau. Nhưng Tần Vũ chung quy có chút không yên lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ngày nào hai người đạt thành một loại hiệp nghị, tương hội cắn trả chính mình, mà hồn đạo lại là khó khăn nhất tăng lên. Cho nên, nếu như hai cái cắn trả lời nói, Tần Vũ đối mặt hai cái không đơn giản long hồn, rất khó có trả đũa đường sống. Nhưng nếu còn được một cái lời nói, sẽ tạo thành thế chân vạc. Khi đó, mới xem như chân chính vô tư. Bây giờ, ta thể xác chi đạo đã bước vào tiên cảnh nhị kiếp. Lôi phạt chi đạo chính là tiên cảnh một kiếp. Hồn đạo chính là đạo cảnh tứ trọng. Lần này du lịch mới có thể để cho hồn đạo tu vi ở tinh tiến một bước. Tần Vũ tự nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Tần Vũ đứng dậy rời đi. Đương nhiên, tu vi bước vào tiên cảnh nhị kiếp sau. Tần Vũ cũng không có lập tức liên lạc hướng quỳ. Mà là tiếp tục tiến vào tuế nguyệt khu. Tiến vào tiên tri thiên địa. Bắt đầu tăng lên tự thân nắm trong tay quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng sau, Tần Vũ đi ra tuế nguyệt khu. Trở lại vô ưu các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nằm ở trên ghế mây. Tần Vũ xuất ra ba cái truyền âm phù. Theo thứ tự là Vương Thiên Cương, Từ Lãm Thánh, Hướng Quỳ ba người. Trần chờ chốc lát, Tần Vũ lấy trước lên Vương Thiên Cương truyền âm phù. Truyền âm nói, tiền bối, ta chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Lần này từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Nhược tiền bối có thời gian. Xin đáp lại, tiểu tử nghĩ tưởng đưa tiền bối một ít rượu ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Vương Thiên Cương vì chính mình cùng Vũ Liệt ân tình. Lại bởi vì Lộc Kỳ Lân. Đưa đến thầy trò vô duyên. Tần Vũ định đưa Vương Thiên Cương một ít rượu ngon. Tới dùng cái này báo đáp hắn ân tình. Đem Vương Thiên Cương truyền âm phù bỏ vào nạp hư giới trong. Tần Vũ nhìn chăm chú Từ Lãm Thánh cùng Hướng Quỳ hai người truyền âm phù. Trần chờ chốc lát, Tần Vũ cầm lên Từ Lãm Thánh truyền âm phù. Truyền âm nói, tiểu tử cần làm phiền tiền bối một đoạn thời gian. Rượu ngon là báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mặc dù không biết Vũ Phi Long cùng Đao Ma nhất mạch tại hay không tại để mắt tới chính mình. Nhưng Tần Vũ vẫn là phải trước chuẩn bị sẵn sàng. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu không, một khi thật động thủ, chính mình kết quả sẽ rất xấu. Bất quá, có Từ Lãm Thánh hộ tống. Hội an toàn nhiều. Đương nhiên, Tần Vũ chỉ cần Từ Lãm Thánh hộ tống đến Thánh Sơn Tổ Địa là được. Nếu quả thật có người với đi nơi nào, Tần Vũ có nắm chắc để cho bọn họ có đi mà không có về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang đợi Từ Lãm Thánh trả lời lúc, Tần Vũ đem Hướng Quỳ truyền âm phù để ở một bên. Chờ Từ Lãm Thánh có trả lời ở truyền âm cho Hướng Quỳ không muộn. Sau đó, Tần Vũ xuất ra bàn long ngọc bàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, để cho Tần Vũ kinh hỉ là bàn long ngọc bàn lại có phản ứng. Thần thức chìm vào trong đó. Tần Vũ tâm thần rung một cái. Thu hồi hai cái truyền âm phù liền rời đi vô ưu các. Sau nửa giờ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ nắm một khối da thú trở lại vô ưu các trong. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là phát hành treo giải thưởng bên trong liên quan tới đệ nhị bản tôn thiên tài địa bảo lại thật là có người biết được. Mặc dù chỉ là như thế. Hơn nữa chỉ biết là tung tích. Nhưng đây đối với Tần Vũ mà nói đủ. Ít nhất để cho hắn thấy thu góp hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì? Ngay tại Tần Vũ đem ra thú bỏ vào nạp hư giới lúc, một đạo thanh âm già nua vang lên, mà sau đó một đạo áo choàng đạo bào bóng người hiện lên Tần Vũ trước người. Không phải là Từ Lãm Thánh là ai? Tần Vũ liền vội vàng cúi người, cung kính nói, tiền bối, tiểu tử nghĩ tưởng phiền toái tiền bối âm thầm thủ hộ ta một đoạn thời gian. Thời gian không lâu, chỉ cần 3 tháng, 3 bình rượu thù lao, còn có 3 bình còn xin tiền bối giúp ta chuyển giao cho vương trưởng lão. Vừa nói, Tần Vũ xuất ra 6 bình rượu, theo thứ tự là Bách Hoa Hàn Đàm Hương, Long Liệt Tửu, Thanh Long Tuyền Tửu, mỗi dạng các 2 bình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thiên Cương như cũ không liên lạc với Tần Vũ, chỉ có thể để cho Từ Lãm Thánh chuyển giao. Từ Lãm Thánh ánh mắt híp lại, trong mắt phất qua một luồng vẻ kinh dị, nhận lấy 3 loại say rượu, cũng không kiểm tra, đạo, không thành vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. E là cho dù Tần Vũ không nói, Từ Lãm Thánh cũng sẽ âm thầm hộ tống Tần Vũ một đoạn thời gian. Dù sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sau đó, Tần Vũ đi Bách Bảo Các đổi lấy đại lượng đan dược và phẩm cấp cực cao bình ngọc sau, bắt đầu liên lạc hướng quỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không lâu lắm, hướng quỳ liền đáp lại, đợi hội họp sau, liền rời đi Cực Đạo Thánh Tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Cực Đạo Thánh Tông một cái kim bích huy hoàng trong đại điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ sư đệ, Lý Hữu Tài đã ly tông, bất quá Từ Lãm Thánh từ trưởng lão theo đuôi phía sau, là đang ở hộ tống hắn. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngồi xếp bằng ở trong đại điện Vũ Phi Long chừng mở cặp mắt. Ánh mắt lộ ra một vệt nanh sắc, hắn âm lãnh đạo, thông báo Đao Ma nhất mạch, mang theo người đuổi theo, chờ cơ hội mà động, ta cũng không tin Từ Lãm Thánh có thể hộ tống hắn cả đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, một chỗ khác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Cửu, nếu Phi Long quyết định động thủ, như vậy liền dứt khoát điểm đi, ngươi cũng đi, chờ cơ hội mà động. Người vừa tới, đi nhìn chằm chằm Vương Thiên Cương, cầu xin phiếu hàng tháng nha qua Tết. Bởi vì khí trời khô ráo, thượng hỏa đưa tới biển đào thể phát viêm, mùng 6 lên cơn sốt một đêm, uống thuốc được, hôm nay lại bắt đầu phạm. Vì để mọi người xem thoải mái, hay lại là rất hợp lại, tới tấm vé tháng an ủi xuống hán lệ đi không cho phiếu hàng tháng. Liền phái Lão Cửu đi nhìn chằm chằm các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.